Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, hai kế toán bị hiệu trưởng Lữ gọi đến văn phòng. Hai người vào phòng, tỏ ra khá bối rối, đều không hiểu hiệu trưởng Lữ muốn làm gì bạn họ Tiểu Lâm. Hai người họ đều ở đây. Em có muốn hỏi gì không? Lâm Linh đưa tay ra, nói. Cho em xem chùm chìa khóa của hai người, nếu thuận tiện, thì cho em cả chùm luôn ạ. Hai kế toán cũng không hiểu cô gái nhỏ này là ai, nhưng hiệu trưởng Lữ ở đây cũng thúc giục họ làm theo ý cô gái nhỏ. Hai người đành phải phối hợp lấy chìa khóa ra, đặt lên bàn trước mặt Lâm Linh. Lâm Linh không nói gì, trước tiên cầm một chùm chìa khóa lên, quan sát từng chiếc một. Một lúc sau, cô đặt chùm chìa khóa đó trở lại vị trí cũ. Đến lượt chùm chìa khóa khác, cô dừng lại lâu hơn một chút. Chùm chìa khóa đó có tổng cộng 5 chiếc. Hai chiếc nhỏ, ba chiếc lớn. Ba chiếc chìa khóa lớn đều có những vết xước không rõ ràng. Những vết xước này thu hút sự chú ý của cô. Nhưng cô không nói nhiều, chỉ hỏi hai kế toán. Lúc ở trường học, chìa khóa của hai người có từng rời khỏi người không? Một kế toán lắc đầu nói. Thường thì mang theo người, về nhà thì để trong túi hoặc trên bàn. Lời nói của kế toán kia cũng tương tự. Lâm Linh thấy hai người họ đều lộ vẻ lo lắng, cũng không muốn thêm áp lực cho họ khi chưa rõ sự thật, liền quay đầu nói với hiệu trưởng Lữ. Hiệu trưởng, nếu tạm thời không muốn báo cảnh sát, em sẽ đi xem thử, rồi tìm người đến giúp. Hiệu trưởng Lữ vui mừng, nghĩ Lâm Linh định mời người của đội cảnh sát hình sự đến. Vì vậy, đích thân dẫn Lâm Linh đến phòng tài vụ, lúc này cửa phòng tài vụ đã khóa. Lâm Linh không vào, trước tiên cô quan sát tình hình xung quanh cửa và ổ khóa. Phát hiện toàn bộ cánh cửa đều được sơn, bề mặt sơn rất trơn bóng. Bề mặt trơn bóng như vậy, rất có lợi cho việc lấy mẫu vân tay. Lâm Linh gật đầu, biểu thị đã xem xong. Sau đó, cô đi sang bên cạnh gọi điện thoại cho Lý Duệ. Lúc này, Lý Duệ vẫn đang tăng ca ở đội cảnh sát hình sự. Điện thoại của Lâm Linh vừa gọi đến, anh ta liền nghe máy. Anh Duệ, em đang ở trường. Trường chúng em xảy ra chút chuyện, nếu anh thuận tiện thì có thể qua đây một chút không? Mang theo thiết bị khám nghiệm vân tay và dấu chân, nếu Tiểu Mạnh cũng ở đó, thì hỏi xem anh ấy có thể đến không? Vì phòng tài vụ trường chúng ta có thể có người ngoài vào, em nghi ngờ người đó đã lấy chìa khóa đi làm thêm một chìa khóa mới. Lúc này, đám người đều đứng xung quanh phòng tài vụ, một phó hiệu trưởng vừa đi ngang qua, không biết đám người này đang làm gì, liền đi đến, nghi ngờ quan sát mấy người này. Lúc này, Lâm Linh cất điện thoại, nói với hiệu trưởng Lữ. Em đã liên lạc với người khám nghiệm hiện trường của đội cảnh sát hình sự khu Nam Thác. Anh ấy sẽ đến sớm nhất có thể. Lúc đến sẽ mang theo thiết bị khám nghiệm. Nếu thực sự có người vào phòng tài vụ, về sau trường phải bổ sung thủ tục báo án, thuận tiện cho cảnh sát xử lý theo quy trình. Nếu là báo động giả, cũng không sao, kiểm tra một chút, cũng để yên tâm hơn. Hiệu trưởng Lữ nghe xong, nghĩ Lâm Linh quả nhiên có tiếng nói trong đội cảnh sát hình sự. Cô chỉ cần một cú điện thoại, không nói thêm lời nào, chỉ đơn giản nêu rõ tình hình, đối phương liền đồng ý đến. Thầy Uông ở bên cạnh vẫn luôn nghe, cả người ông ấy đã tê liệt, giống như chuyện gì kỳ lạ cũng không thể khiến ông ấy ngạc nhiên nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phó hiệu trưởng mới đến, vừa nghe Lâm Linh nói như vậy, vốn chỉ có 3 phần nghi ngờ đã tăng lên thành 7 phần. Hai kế toán càng thêm ngơ ngác, Lâm Linh mặc bộ đồng phục của trường trung học số 15, cô gái nhỏ này không phải học sinh của trường họ sao? Nhưng giọng điệu và thái độ điềm tĩnh của cô, sao lại có chút mùi vị của cảnh sát? Lý Duệ đến rất nhanh, vừa qua 20 phút, anh ta đã đến. Vì chạy lên cầu thang, lại còn xách theo hộp khám nghiệm, vừa lên tầng 4 phòng tài vụ, anh ta đã hơi thở hổn hển. Điều chỉnh hơi thở một chút, Lý Duệ cười với Lâm Linh đang đi đến. Nói, Tiểu Lâm, anh nhận được điện thoại của em liền xuất phát, Tiểu Mạnh cũng đến, không làm chậm trễ việc của em chứ, không ạ, lời thừa không cần nói nữa, bây giờ cũng khá muộn rồi, làm việc thôi. Lý Duệ cười đáp, không vấn đề, Tiểu Mạnh, lại đây làm việc. Lâm Linh dẫn hai người họ đến cửa phòng tài vụ, sau đó cô đưa hai chùm chìa khóa vừa xem cho Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh nhìn nhanh hơn cô, chỉ nhìn một lúc, liền chỉ vào vài chiếc chìa khóa. Chùm chìa khóa này, có 3 chiếc gần đây được người khác mang đi làm thêm một cái. Có lẽ kẻ tình nghi không rõ ràng chiếc nào là chìa khóa của phòng tài vụ, nên đều làm chìa khóa mới cho ba chìa khóa này. Chủ nhân của chùm chìa khóa đó là kế toán họ Dư. Anh ta nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, vội vàng giải thích. Gần một năm nay tôi không có làm chìa khóa mới dự phòng, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Linh thấy anh ta không giả vờ, liền ra hiệu cho anh ta không cần vội. Không có nói chìa khóa là do thầy làm cái mới, nhưng thầy cũng phải suy nghĩ xem, ai có thể tiếp xúc với chìa khóa của thầy. Còn có thể lấy chìa khóa đi làm thêm cái mới, nếu không thì những vết xước này không thể giải thích được. Kế toán rơi vào trầm tư sâu sắc, Lý Duệ đã vào trạng thái, lấy ra bột bạc và bàn chải, cẩn thận chà xung quanh ổ khóa. Sau khi lấy mẫu xong, anh ta mới ra hiệu cho Tiểu Mạnh tiến lên kiểm tra ổ khóa. Bản thân anh ta thì vào văn phòng, mở thiết bị khám nghiệm để kiểm tra. Ổ khóa phòng tài vụ là loại khóa bi thông thường, Tiểu Mạnh hiểu rõ nguyên lý của loại khóa này. Việc mở khóa và lắp khóa đối với cậu đều rất đơn giản, vì vậy cậu nhanh chóng kiểm tra xong. Cách chương.